Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chín thảo lư học xã. Siêu ức chứng là một loại cực kỳ hiếm thấy y học dị tượng, thuộc về không lựa chọn ký ức chi nhánh. Hoạn có siêu ức chứng người, không có lãng quên năng lực, bọn họ có thể đem mình tự mình trải qua sự tình, nhớ tới rõ rõ ràng ràng, có thể cụ thể đến bất luận cái nào tình tiết. Đừng tưởng rằng đây là trời cao biếu tặng, đây là một loại nguyên rủa. Bởi vì khuyết thiếu lãng quên năng lực, thống khổ trải qua cùng làm người không thích tao ngộ, đều là sẽ ở trước mắt hiện lên, lặp đi lặp lại truyền phát, thời gian vĩnh viễn vô pháp vuốt lên bọn họ tâm linh vết thương. Trên tinh thần thương tổn sẽ một lần lại một lần lặp lại. Sở dĩ, siêu ức chứng người bệnh mắc phải hoạn hậm hực xác suất cao hơn nhiều người bình thường quần. Có thể học ma huân chương mang đến trí nhớ, lại tương đương với có thể khống siêu ức chứng. Cần thời điểm bất cứ lúc nào có hiệu lực, không cần thời điểm, cũng sẽ không mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Nói là bức ảnh ký ức, cũng hào không quá đáng. Chỉ cần Mã Nhiên đồng ý, hắn có thể hồi ức từ bản thân đời trước đã xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu như hắn đầy đủ tẻ nhạt lời nói, thậm chí có thể chuẩn xác mấy ra bản thân ở 10 năm trước ngày nào đó buổi trưa ăn mấy hạt cơm tẻ. Học ma huân chương đáng quý nhất địa phương, còn không chỉ giới hạn ở đó. Nó là Mã Nhiên mang đến năng lực hiểu, năng lực phân tích, năng lực tính toán, năng lực lĩnh ngộ, đều cùng có thể khống siêu ức chứng là cùng một cấp bậc tồn tại. Mấy canh giờ đường xe sau, Mã Nhiên đoàn người rốt cục đến nội thành. Rơi xuống đường sắt cao tốc, có xe đặc chủng đưa đón. Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Đồng Hoài Minh cùng một cái tên là Vạn Hải Hào học trưởng cưỡi cùng một chiếc xe. Bốn người là ở lữ đồ bên trong nhận thức. Vạn Hải Hào rất thưởng thức ba tên này học đệ học muội. Dọc theo đường đi biểu hiện rất nhiệt tình, sức sống tràn trề. Lexus LS, xe này cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Vạn Hải Hào ngón trỏ trái hơi cong, ở tay phải trên nhẹ gõ hai lần, chủ động mở ra đề tài. Đúng rồi, mấy người các ngươi trước đã tới Tương Dương sao? Không có, Tô Sắc Phi một lòng chỉ đọc sách Thánh Hiền, không để ý đến chuyện bên ngoài. Đừng nói xuất tỉnh, nàng liền nội thành đều chỉ rời khỏi mấy lần. Ta đã tới, Đồng Hoài Minh là trung nhị ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, mới đọc lớp 11, nhưng đã đầy đủ lợi dụng mỗi cái kỳ nghỉ, chạy khắp Trung Quốc Đại Giang Nam Bắc. Hắn không có thả qua bất luận cái nào trong truyền thuyết dính đến siêu hiện tượng tự nhiên danh thắng cổ tích. Nếu như không phải bắt được thảo lư học xã thư mời, hắn vốn là dự định tạm nghỉ học nửa năm, đi Ai Cập và Mỹ Châu nhìn một cái kim tự tháp. Đồng Hoài Minh nhìn chung quanh, thuận miệng hỏi, chúng ta đi con đường này là đi Cổ Long Trung. Mang kính đen tài xế đại thúc nhếch lên khóe miệng, cười gật đầu, tán đồng rồi cách nói của Đồng Hoài Minh. Đồng Hoài Minh từ ngồi kế bên tài xế nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhiên ca, ngươi từng tới bên kia sao? Mã Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười lắc lắc đầu. Một động tác, chớp mắt siết chết đề tài. Vạn Hải Hào thở dài, lại bắt đầu nghĩ biện pháp cùng ba vị này học đệ học muội thấy sang bắt quàng làm họ. Tô Sắc Phi trước lại động trên xe thời điểm lời còn rất nhiều, vào lúc này nhưng là ngừng công kích, nhắm hai mắt tựa ở bên cửa sổ, một bộ cao lạnh dáng dấp, không biết là ở học ai. Được rồi, chính là ở mô phỏng theo Mã Nhiên. Vạn Hải Hào phải thừa nhận, cái này gọi Mã Nhiên lớp 12 học đệ trên người mang theo một luồng kỳ diệu mị lực, rõ ràng không nhiều lời, nhưng dù sao là sẽ tự nhiên trở thành đoàn người tiêu điểm cùng trung tâm. Người này tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống, lại như là có đèn pha chiếu vào trên mặt hắn một dạng. Một cái nhỏ bé khuôn mặt biểu tình biến hóa, một cái lơ đãng tứ chi động tác, đều có thể đem người sự chú ý hấp dẫn tới. Này cùng nhan chị không quan hệ. Vạn Hải Hào gặp qua rất nhiều dựa vào mặt ăn cơm ngôi sao. Những người kia dưới cái nhìn của hắn cũng là bình thường, cũng không giống Mã Nhiên như vậy. có thể làm cho hắn sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tuy rằng ở chung không lâu, nhưng Vạn Hải Hào cũng sợ hãi phát hiện chính mình trong lúc vô tình cũng mô phỏng theo lên Mã Nhiên theo thói quen mờ ám. Một mở miệng nói chuyện, đã nghĩ dùng tay gõ chút vật gì, mạnh mẽ ngừng lại chính mình mô phỏng theo động tác. Vạn Hải Hào cả người khó chịu, ánh mắt lại càng phát sáng rỡ rồi. Hắn từ nhỏ đã lòng ham học hỏi dồi dào, trong mắt không chứa được bất luận cái gì bí ẩn. Mã Nhiên trên người người này có bí mật, không nói học sinh cấp 3, coi như hắn cái này từng trải không ít tiến sĩ ở đọc sinh, cũng xưa nay chưa từng thấy ai có thể ở khí chất phương diện vượt qua Mã Nhiên. Bệnh thích sạch sẽ cái này làm người khác chú ý tiểu khuyết điểm liền không nói rồi. Lần đầu gặp gỡ chỉ cảm thấy hiền lành, nghĩ phải thân cận, rồi lại cảm giác được một cách rõ ràng một luồng cự người ngàn dặm khí tràng. Này tuyệt không phải tự bế, cũng không phải ngạo mạn. Vạn Hải Hào trong đầu linh quang lóe lên, đã hiểu, Mã Nhiên loại biểu hiện này là không muốn thương tổn đến người khác. Hiểu rõ ngươi sẽ bị thương tổn. Vạn Hải Hào cười khẽ nghiêng đầu đi. Nhiều tự phụ a, người này đến tột cùng trải qua cái gì? Gặp cái gì? Trong lòng đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Hắn rất tò mò. Vạn Hải Hào khóe miệng hơi dương lên, tâm tình hết sức sung sướng. Tiếp thu Thảo Lư học xã mời, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Nói chuyện phiếm bên trong, đoàn người rốt cục tới mục đích. Ven đường màu đỏ thẫm hoành phi trên viết Thảo Lư học xã, 4 chữ lớn. Khá có cổ phong tường vây cùng kiến trúc trên sót lại hoàn công không lâu dấu vết, cho người một loại đi vào cổ trang truyền hình căn cứ cảm giác. Gió lạnh gào thét, gió lạnh như đau, cắt mặt người đau đớn. Như lần trước đến thời điểm không giống nhau lắm a. Trước đến thời điểm, vẫn là mùa đông khắc nghiệt, cũng không lạnh như vậy chứ. Đồng Hoài Minh vừa xuống xe, liền chớp mắt sinh động lên. Nói đến, bên này không khí là thật tốt. Linh khí thức tỉnh lời nói, nơi này tuyệt đối là cao cấp nhất động thiên phúc địa rồi. Nói xong lời này, hắn liền bắt đầu hít sâu lên. Một bộ ta muốn hút đủ linh khí trung nhị diễn xuất. Tô Sắc Vi trước ngồi tàu điện siêu tốc thời điểm cũng còn tốt. Hiện tại có chút say xe, cả người hỗn loạn, sắc mặt có chút tái nhợt, hiện ra một chút tiểu tụy, cho người một loại Lâm Đại Ngọc cảm giác. Vạn Hải Hào lại là trong bóng tối quan tâm Mã Nhiên. Cho tới Mã Nhiên bản thân, xuống xe sau, liền trực tiếp hướng đi đưa tin nơi. Phụ trách tiếp đón tiểu tỷ tỷ anh Tư Hiên ngang, đầy nhiệt tình, cho người một loại mãnh liệt cảm giác thân thiết. Máy thu hình quét qua, thân phận của Mã Nhiên tin tức toàn ở bàn làm việc trong máy vi tính hiển hiện. Tô Sắc Vi, Đồng Hoài Minh, Vạn Hải Hào trước sau đuổi kịp, đưa tin sau, chuyên gia dẫn đường, dẫn bọn họ đi căng tin dùng cơm, cho tới vali kéo bên trong món đồ riêng tư. Tắc do một đám đứng như thanh tùng, được giống như gió mạnh quân trang tiểu ca ca phụ trách kiểm tra. Đưa vào phân phối xong phòng đơn ký túc xá. Thật không tệ, tiến vào căng tin sau. Vạn Hải Hào điểm phần miễn phí hành bạo hải sâm cùng Dương Châu cơm rang. Ăn hai cái, liền không nhịn được than thở lên. Thức ăn này làm cũng quá tốt rồi đi. Là một cái thâm niên ăn hàng. Ta dám bảo đảm, nơi này trưởng muội tuyệt đối là năm sao bếp trưởng trình độ. Nguyên liệu nấu ăn cũng là mới mẻ nhất, chất lượng tốt nhất, ta có thể ăn đi ra. Nửa năm trước, ta đi Ma Đô tham gia học thuật nghiên thảo hội thời điểm, đều không loại đãi ngộ này. Ăn uống ngủ nghỉ, nhân ra tất cả đều sắp xếp thỏa đáng. Chúng ta cái gì cũng không cần làm. Sách, chấm ngoặc kép, trải qua xã hội rèn luyện Vạn Hải Hào. Tuy rằng muốn cùng Mã Nhiên nhiều tán gẫu hai câu, nhưng không thẳng vào chủ đề, mà là từ trước mặt mọi người vị trí hoàn cảnh nói đến. Chúng ta, hai chữ này, chớp mắt rút ngắn ở đây bốn người quan hệ. Câu chuyện vừa mở, bên cạnh Đồng Hoài Minh con ngươi chuyển động, lúc này thả xuống trong tay bát đũa, tiếp nhận lời mảnh vụn. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, được cái gì quy cách đãi ngộ. liền mang ý nghĩa chúng ta muốn gánh chịu đẳng cấp tương đương trách nhiệm. Trước liền cảm thấy, không đúng lắm rồi, hiện đang nhớ tới đến. Cổ Long Trung nơi này không phải phong cảnh khu sao? Ta nhớ tới năm đó hướng dẫn du lịch tiểu tỷ tỷ nói nơi này là Tam Quốc thời kỳ Gia Cát Ngọa Long. Ẩn cư, cũng là Lưu Bị ba lần đến mời địa phương. Một năm bốn mùa đều có rất nhiều du khách mới đúng. Hiện tại, bên này thật giống hoàn toàn phong tỏa lại. Trên đường cũng không thấy người nào. Các ngươi không cảm thấy nơi nào gặp sự cố sao? Nghe nói như thế, Vạn Hải Hào nghiêng đầu đi. Mã Nhiên, ngươi thấy thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.